Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. 254, màu đỏ sậm máu tươi từ người nọ dưới thân vầng nhuộm mở ra. Hướng tới bốn phía chảy xuôi đi qua, trên mặt không biết bị người nào mở ra từng đạo nông nông sâu sâu dấu vết. Máu tươi tràn nhập tiến này tạc trừ đến khắc ngân bên trong. Chảy xuôi tốc độ tựa hồ cũng so lúc trước nhanh hơn vài phần. A a a, ánh mặt trời trở nên càng ngày càng nóng cháy. Kia màu đỏ bộ xương trên người toát ra đến xương khói trở nên càng ngày càng nhiều. Cắn nuốt điệu dưới thân người nọ huyết nhục nhường hồng bộ xương trên người dài ra tươi mới huyết. Nhục đến, nhưng mà còn không có chờ này huyết nhục thành hình. Liền lại ở thái dương trích nướng hạ hòa tan mở ra. Nó một bên cắn nuốt người nọ huyết nhục, miệng mặt một mặt phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phảng phất bộ dạng này có thể giảm bớt nó trên người thống khổ dường như. Cuồn cuộn không ngừng phản đối cảm xúc truyền đưa qua, nhưng mà Tô Thiện trên mặt vẻ mặt, nhưng không có mảy may biến hóa. Ghé vào thi thể thượng mồm to cắn nuốt nhấm nuốt hồng bộ xương là bạch cốt tinh. Mà cái kia bị nàng cắn thất linh bát lạc nhân, cũng là Tần Vinh, cũng không biết là có ý vẫn là vô tình, rõ ràng thân thể hắn đã bị cắn thất linh bát lạc. Nhưng là đầu lại hoàn chỉnh địa bảo tồn xuống dưới, bạch cốt tinh ghé vào của hắn trên người mồm to cắn nuốt nhấm nuốt. Mà Tần Vinh bộ mặt hướng thượng, ánh mắt tắc mở được thật to, tựa hồ đang nhìn đứng ở phía trên Tô Thiện. Hắn là ở không hề phòng bị dưới tình huống bị bạch cốt tinh giết chết. Hoảng sợ vẻ mặt đọng lại ở tại Hàn Anh Tuấn trên mặt. Hắn tựa hồ muốn nói chuyện, miệng bất quá vừa mới mở ra, liền bị mất tánh mạng, của hắn cổ đã bị sinh sôi cắn đứt, trên người huyết nhục tiêu thất hơn một nửa nhi, bộ dạng này Tần Vinh là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Lúc trước đối Tần Vinh này hoài nghi bởi vì hắn tử vong mà tan thành mây khói. Tô Thiện tưởng hắn khống chế sau lưng hết thảy, khả như thật là hắn, làm sao có thể bị bạch cốt tinh giết chết. Bạch cốt tinh còn tại từng ngụm cắn nuốt Tần Vinh huyết nhục. Quỷ vương giáo nhân không biết đối nàng động bộ dáng gì nữa tay chân. Hiện tại bạch cốt tinh tựa hồ đã lý trí toàn vô. Biến thành một cái đáng sợ ăn thịt người quái vật, màu đen xiềng xích theo Tô Thiện thân thể bên trong duỗi thân mà ra. Hướng tới bạch cốt tinh kích bắn xuyên qua, xiềng xích quấn quanh ở thân thể của nàng thượng, đem nàng cả người chặt chẽ trói buộc lại. Bạch cốt tinh liều mạng từ chối đứng lên, nhưng mà ở Tô Thiện tuyệt đối cường đại lực lượng hạ. Nàng sở hữu dãy dụa đều là phí công, xiềng xích buộc chặt ở bạch cốt tinh. Đem thân thể của nàng một tấc tấc hướng lên trên kéo. Bạch cốt tinh tay chân đều không thể cử động bắn, nhưng là lại như cũ không chịu buông quá trên đất Tần Vinh thi thể. Nàng mở ra miệng rộng, hung hăng cắn Tần Vinh trước ngực kia đoàn cơ bắp, thế nào cũng không chịu nới ra, màu đỏ tươi sắc máu tươi chung quanh phun tung tóe. Tần Vinh trong lòng huyết nhục bị bạch cốt tinh liền như vậy sinh sôi cắn xé xuống dưới. Mà Tần Vinh sớm đã không đang nhảy nhót trái tim liền như vậy bạo lộ xuất ra. Trong không khí huyết tinh khí trong nháy mắt này đạt tới cực hạn. Tần Vinh ngực chỗ máu tươi phun tung tóe mà ra, rơi vào rồi mặt đất, cùng lúc trước dũng mãnh tiến ra này máu tươi hòa hợp nhất thể. Bạch cốt tinh bị Tô Thiện túm đi lên, ở phát hiện bản thân vô pháp tiếp tục cắn thực Tần Vinh huyết nhục sau. Bạch cốt tinh lâm vào điên cuồng bên trong, nàng mạnh quay đầu đến, hướng tới Tô Thiện phương hướng nhìn đi lại, bạch cốt tinh da thịt cũng không thấy, kia tối om hốc mắt bên trong có hai luồng màu đỏ hỏa diễm ở hừng hực thiêu đốt. Nàng hướng tới Tô Thiện thử nhe răng, phát ra bén nhọn tiếng thét chói tai, bạch liêm, ngươi còn nhận được ta không? Tần Vinh đã chết thấu thấu, liền ngay cả linh hồn cũng đã tan tác. Không biết vào minh phủ, vẫn là bị bạch cốt tinh cắp nuốt, mặc kệ là kia một loại, mất đi rồi thân thể hắn đã là hồi thiên thiếu phương pháp. Không có linh hồn, kia cũng chỉ là một bãi lạn thịt thôi, Tô Thiện cũng không có đem lực chú ý phân ở của hắn trên người. Bạch Cốt tình trạng thái thật không đúng. Tô Thiện muốn xác định một chút lúc này nàng hay không còn có ý thức tồn tại. Bạch Cốt tình hướng tới Tô Thiện toét miệng. Trong mắt màu đỏ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Trong miệng nàng mặt phát ra tiếng rít thanh một tiếng cao hơn một tiếng. Trấn Đắc Nhân màng tay ông ông tác hưởng. Nàng đã hoàn toàn mất đi rồi lý trí. Biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật, Tần Vinh thi thể bên trong chảy ra máu càng ngày càng nhiều. Này đỏ sẫm máu theo trên đất ao tàu cấp tốc chảy xuôi. Không một lát sau, liền phủ kín toàn bộ mặt đất, một cái quái dị trận pháp đồ hình xuất hiện tại trên mặt. Ao tàu bên trong máu sũng nước đi xuống, không khí bên trong huyết tinh khí bắt đầu tăng vọt. Kỳ dị ngâm hát thanh theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Ao tàu hấp thu máu sau, này khắc ngân liền như là sống lại dường như, càng không ngừng vặn vẹo biến hình, màu đỏ sương mù theo trong hầm bắt đầu khởi động xuất ra. Hướng tới đứng ở hồ biên Tô Thiện thổi quét mà đi. Bạch Cốt tình đã mất đi rồi lý trí, mặc dù thân thể bị trói nghiêm nghiêm thực thực, như cụ ý đồ công kích Tô Thiện. Nhưng mà ở Tô Thiện trước mặt, nàng sở hữu công kích tất cả đều là phí công. Tô Thiện rõ ràng vươn tay, đem nàng đoàn đi, tạo thành một cái bóng bàn đại tiểu là tiểu viên cầu. Sau đó cho rằng móc chìa khóa bắt tại bản thân trên lưng. Nàng còn có chuyện phải làm, Bạch Cốt tình vấn đề vẫn là chờ trở về ở giải quyết. Tô Thiện không tin quỷ vương giáo nhân tha lớn như vậy vòng luẩn quẩn đem nàng làm đến nơi đây. Mục đích vì làm cho nàng xem Bạch Cốt tình như thế nào ăn Tần Vinh. Quả nhiên, nàng bất quá mới vừa thu Bạch Cốt tình, hố bên trong đột nhiên toát ra đến này màu đỏ sương mù liền triền ở tại Tô Thiện trên người. Này sương mù thoạt nhìn tựa hồ không có gì nguy hiểm. Tô Thiện lúc trước căn bản không có chú ý tới này đó sương mù xuất hiện. Đợi đến nàng chú ý tới thời điểm, sương mù đã đem nàng cấp bao quanh vây quanh lên, màu đỏ sương mù lặng yên không một tiếng động xâm nhập tiến thân thể của nàng bên trong. Ma túy thân thể của nàng, bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, thân thể của nàng đã cương ở tại nơi đó, vô pháp ở nhúc nhích. Nguyên bản bị Tô Thiện trảo ở trong tay màu đen xiềng xích đánh rơi trên đất. Vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, liền hóa thành nhàn nhạt màu xám sương mù biến mất không thấy. Một đóa mây đen không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng đi lại. Tựa đầu đỉnh Thái Dương che khuất, bầu trời ảm đạm rồi xuống dưới. Màu xám mây đen thật nhanh hướng tới bên này nhi tụ tập. Không một lát sau, nguyên bản xanh thẳm bầu trời đã biến thành bụi ô ô một mảnh. Thời tiết thay đổi, một trận tà phong không biết theo chỗ nào quắt đi lại. Tô Thiện quần áo bị gió thổi bay phất phới, tóc bị thổi làm hỗn độn không chịu nổi, hồ vẻ mặt đều là, của nàng gương mặt cũng bị tóc đen che khuất, làm cho người ta thấy không rõ của nàng bộ dáng, nàng giống như là bị người làm định thân pháp giống nhau. Đứng ở nơi đó không thể động đậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây, màu đỏ sương khói đều nhập vào thân thể của nàng bên trong. Mà nàng lại thủy chung vẫn duy trì nguyên lai tư thái đứng ở nơi đó. Tránh ở xa xa quỷ bà cùng Vương Anh Nương buông trong tay kính viễn vọng. Hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trên mặt kia nồng đậm do dự sắc. Quỷ bà lúng ta lúng túng mở miệng nói. Hiện tại có phải không phải thành, Vương Anh Nương phiên cái khói trắng, tức giận mở miệng nói, lời này ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, bị Vương Anh Nương như vậy đổi một câu, quỷ bà sắc mặt không rất dễ nhìn, nàng vốn liền bộ dạng xấu xí không chịu nổi, lúc này mặt nhăn thành một đoàn, khô cứng gây thân thể hận không thể lui thành một đoàn, thoạt nhìn càng là hơn vài phần đáng khinh chi ý. Hết thảy đều y theo chủ thượng an bày thuận lợi tiến hành. Cái kia nguyên lai ở trong mắt các nàng lợi hại nghịch thiên nữ nhân thậm chí đều không có bao. Nhiều phản kháng, liền đã trúng chiêu, trong truyền thuyết kinh tài tuyệt diễm, một cái có thể đỉnh nửa huyền học giới Tô gia nhân làm sao có thể nhược thành cái dạng này. Các nàng hai cái sợ đây là Tô Thiện âm mưu. cũng không dám lên tiền. Theo dõi Thất Chu Tiểu Bạch đã thông qua theo dõi hình ảnh thấy được bên này tình hình. Nàng phát hiện Tô Thiện đã bị định trụ, nhưng là quỷ bà cùng Vương Anh Nương hai người lại chậm chạp không có quá khứ. Trong lòng nàng bốc hỏa, lấy ra di động bát thông quỷ bà điện thoại. Trần Tốt Trần, ngươi ở làm cái gì quỷ? Mọi người bắt được, ngươi còn không chạy nhanh qua. Trần Tốt Trần chính là quỷ bà tên. Nàng ở nguyên bản ở quỷ vương giáo chung có chút địa vị. Giáo chung người đều tôn xưng nàng vì quỷ bà. Nhưng mà từ lúc lần trước bị nắm tiến ngục giam, lại bị Tô Thiện khống chế được sau, lại trở lại quỷ vương giáo bên trong thời điểm, bọn họ đối nàng xưng hô liền đều thay đổi. Chu Tiểu Bạch tuy rằng cũng cùng quỷ bà giống như Vương Anh Nương bị nắm vào cục cảnh sát. Bất quá bởi vì nàng ỷ vào cùng chủ thượng có quan hệ đặc thù. Đối nàng cùng Vương Anh Nương không có nửa điểm nhi tôn trọng. Quỷ bà phút chốc nắm chặt điện thoại di động, nàng đem trong lòng cuồn cuộn khuất nhục cảm đè ép đi xuống. Cứng rắn mở miệng nói, người nọ là Tô Gia. Nàng rất lợi hại, lúc đầu chúng ta ba cái đều tài đến trong tay nàng mặt. Ai biết lúc này đây có phải không phải của nàng mưu kế, Chu Tiểu Bạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm. Chằm hình ảnh bên trong cương trực thân thể đứng ở nơi đó Tô Thiện. Nhổ ra lời nói lại như là thối độc dường như. Trần Tốt Trần, này trận pháp là chủ thượng tự mình thiết kế xuất ra. Lúc trước bao nhiêu Tô gia nhân chết tại đây cái trận pháp hạ. Liền tính nàng là Tô gia nhân thì thế nào? Ở chủ thượng trong mắt mặt, nàng cùng con kiến không khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi chạy nhanh cho ta đi qua. Chu Tiểu Bạch hổn hển, mắng quỷ bà các nàng vài câu. Nàng còn tưởng muốn tiếp tục mắng đi xuống. Nhưng mà đầu kia điện thoại quỷ bà lại trước một bước cắt đứt điện thoại. Đáng chết lão già kia. Chu Tiểu Bạch tức giận đến suýt nữa đưa điện thoại di động cắp ngã văng ra ngoài. Nhưng mà tại kia phía trước, nàng nhớ tới ngón này cơ là chủ thượng tự tay cho nàng. Chu Tiểu Bạch sinh sôi khống chế được thân thể bản năng. Dè dặt cẩn trọng đưa điện thoại di động ôm ở ngực chỗ. Chỉ cần là chủ thượng cho nàng gì đó, nàng đều sẽ hảo hảo địa bảo tồn lên, bởi vì này là chủ thượng đối nàng tín nhiệm cùng cảm tình. Nàng sẽ không cô phụ chủ thượng. Theo dõi trong phòng mặt, Chu Tiểu Bạch ôm di động làm si hán trạng, mà khoảng cách Tô Thiện có một đoạn khoảng cách quỷ bà tắc đem trong tay cầm di động đá trở về. Trong túi mặt, Vương Anh Nương nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, Trần Tốt Trần, ngươi dám quải cái kia điên nữ nhân điện thoại, không sợ nàng đi chủ mặt trên tiền cáo ngươi nhất trạng sao? Quỷ bà trợn trừng mắt. Cả người thoạt nhìn so lúc trước càng thêm âm trầm vài phần. Chẳng qua là cái thượng không được mặt bàn ngoạn ý thôi. Chủ thượng là loại người nào? Làm sao có thể đem nàng xem ở trong mắt, thả làm cho nàng bừa bãi? Đợi đến chủ thượng sự tình hoàn thành, xem nàng còn có thể hay không kiêu ngạo được rất tốt đến. Quỷ bà miệng mặt lời nói được phi thường ngoan. Kia nồng liệt toán độc chỉ ý cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Nhưng mà nghe được lời của nàng sau, Vương Anh Nương yên lặng hướng bên cạnh chuyển một bước, kéo ra cùng nàng trong lúc đó khoảng cách, quỷ bà, ngoặc kép chấm hỏi, hàng này gì ý tứ? Vương Anh Nương không có trả lời quỷ bà ý tứ, nàng tùy tay đem kính viễn vọng đặt ở một bên nhi trên đất. Sau đó đứng dậy. Chuẩn bị đến Tô Thiện trước mặt đi xe monster bị xem nhẹ quỷ bà sắc mặt rất khó xem. Mọi người đều là từng bị Tô Thiện bắt đến cục cảnh sát đi. Ai cũng không thể so ai hảo đến chỗ nào đi, nàng bừa bãi chút gì đó. Vương Anh Nương lười quan tâm quỷ bà, nàng yên lặng trợn trừng mắt, bước chân trở nên nhanh hơn. Không nói đến Chu Tiểu Bạch đến cùng có không có được chủ thượng yêu ái. Liền tình huống trước mắt mà nói, Chu Tiểu Bạch là tối chủ thượng nhìn chúng, lần này ngăn chặn nhiệm vụ cũng là từ Chu Tiểu Bạch phụ trách. Cùng nàng so sánh tương đối đứng lên, nàng cùng quỷ bà hai cái địa vị đương nhiên phải thấp thượng rất nhiều. Vương Anh Nương tuy rằng xem so quỷ bà muốn tuổi trẻ rất nhiều, Trên thực tế nàng lại muốn so quỷ bà lớn tuổi rất nhiều. Quỷ bà thấy không rõ tình thế, nàng khả nhìn được rõ ràng. Chuyện sau này về sau lại nói. Trước mắt dưới loại tình huống này, nàng là tuyệt đối sẽ không theo Chu Tiểu Bạch trở mặt. Vương Anh Nương tốc độ cực nhanh, không một lát sau, liền đi tới Tô Thiện trước mặt. Bầu trời bên trong mây đen chồng chất càng ngày càng nhiều. Màu xám mây đen đã biến thành màu đen. Sắc trời so lúc trước ám rất nhiều. Phong cũng so lúc trước lớn hơn nữa một ít. Tô Thiện như cũ vẫn duy trì ban đầu tư thái đứng ở nơi đó. Từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ biến hóa. Vương Anh Nương tới gần thời điểm, bước chân chậm rất nhiều. Nàng toàn bộ tinh thần để phòng xem Tô Thiện, làm tốt tùy thời lui lại chuẩn bị. Nhưng mà ở Tô Thiện bên người đợi một lát sau, nàng như cũ không có bất kỳ động tác. Vương Anh Nương không có cảm giác đến tí xíu nguy hiểm chi ý. Xem ra Chu Tiểu Bạch có một chút nói phi thường chính xác. Chủ thượng làm ra đến này trận pháp thật sự thật hiệu quả. Mặc cho Tô gia nhân như thế nào lợi hại, chỉ cần chúng này trận pháp, tự thành cái thớt vỗ thượng cá thịt, mặc cho bọn họ xâm lược, quỷ bà tới được tốc độ muốn so Vương Anh Nương mạn thượng một ít. Nàng tới được thời điểm, Vương Anh Nương chạy tới Tô Thiện trước mặt, Vương Anh Nương sống lâu như vậy, trên bản chất đã biến thái, nàng đi đến Tô Thiện trước mặt sau. Khác gì cũng chưa làm, mà là không biết đánh kia lấy ra một cây lược, đem Tô Thiện bị gió thổi hỗn độn không chịu nổi tóc buộc lên. Quỷ bà, ngoặc kép chấm hỏi, này lão bất tử trang nộn hóa chẳng lẽ là điên rồi hay sao? Đã nhận ra quỷ bà kia quái dị ánh mắt, Vương Anh Nương đem bản thân cúi ở hai gò má biên nhi tóc vuốt đến sau tai. Nhỏ giọng tế khí mở miệng nói. Dù sao ta lúc trước cũng làm nàng một lát mẹ, nàng lập tức liền không thành, ta coi như là toàn mẹ con một hồi duyên phận, quỷ bà. Bị định trụ Tô Thiện, người này sợ không phải cái nhược trí, tóc sơ đứng lên sau, Tô Thiện mặt liền lộ xuất ra, chúng chiêu sau, ánh mắt nàng bế lên, hoặc nhìn thật giống như là lâm vào mê man bên trong. Cho tới bây giờ, quỷ bà mới vừa rồi triệt để yên lòng. Xem ra này trận pháp là thật thành công, bằng không lời nói Tô Thiện sẽ không giống là như bây giờ tự thành thật. Xác định điểm này sau, hai người liền thật nhanh bận rộn lên, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa tặng, hết chương.